Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1517, trọng thương. Cành nơi tay, hỏa thần xiềng xích phong tỏa bốn phía. Đối với Dịch Vân mà nói, một đao này đã không thể tránh khỏi. Hồng Mông Đạo Quân đao, không chỉ ẩn chứa hắn thân là quy khư cự đầu sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa còn có một luồng lực cắn nuốt, này cỗ lực cắn nuốt ở vùng hư không này tạo thành thôn phệ vòng xoáy. Đem Dịch Vân thân thể trực tiếp kéo tới. Chết đi, Hồng Mông Đạo Quân một tiếng bạo nổ giống, âm thanh chấn động như thiên lôi. Tựu ở Hồng Mông Đạo Quân một đao này sắp chém ở Dịch Vân thiên linh thời điểm. Dịch Vân đưa tay phải ra ngón trỏ cùng bên trong chỉ. Đón nhận cái kia thuận buồm xuôi gió lưỡi dao. Tu La chỉ song phát. Dịch Vân từ thần vẫn điện lấy được Tu La chỉ. Ở thần vẫn điện thời gian, Dịch Vân dù cho chỉ là nhấn một ngón tay, đều sẽ cảm giác bị quất ra làm toàn thân đại bộ phận sức mạnh. Nhưng là hiện tại đối mặt Hồng Mông Đạo Quân, Dịch Vân ngón trỏ cùng bên trong chỉ đồng thời điểm ra. Răng rác. Nặng nề Hồng Mông khí ép sụp hư không, mặc dù là ở Hồng Mông Đạo Quân trong tay, dường như hố đen giống như thôn phệ hết thảy sức mạnh. Đối mặt một tia liền trầm trọng như sao thần Hồng Mông khí, cũng không cách nào hoàn toàn thôn phệ. Xèo, hắc quang phun ra, Hồng Mông Đạo Quân chỉ cảm thấy lưỡi đao đột nhiên chìm xuống, phảng phất bị vạn ngàn núi lớn ngăn chặn. Để hắn lưỡi đao khó có thể lại hướng trước chém đánh. Hắn mắt trần có thể thấy, từng đạo nặng nề Hồng Mông khí, dường như xiềng xích giống như đưa hắn lưỡi đao ngăn lại. Mà Dịch Vân Tu La chỉ, còn ở hướng về hắn điểm tới, trực tiếp điểm hướng về hai mắt của hắn. Cho ta phá, Hồng Mông Đạo Quân mạnh mẽ cắn đầu lưỡi. Càng là vào đúng lúc này thiêu đốt một tia tinh huyết. Làm quy khư cự đầu. Hồng Mông Đạo Quân đã không chỉ bao nhiêu năm không có bị bước đến nước này. Hắn thiêu đốt tinh huyết sức mạnh loại nào khủng bố. Sát sát sát. Từng đạo Hồng Mông khí. Bị Hồng Mông Đạo Quân cứng rắn chém nát. Hồng Mông Đạo Quân đao. Cùng Dịch Vân hai ngón tay không hề sặc sỡ đụng vào nhau. Dịch Vân đầu ngón tay Hồng Mông lực lượng, ở có một chút Hồng Mông Đạo Quân trước thời gian bạo phát. Chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, Hồng Mông Đạo Quân trường đao, từ lưỡi dao ra mở ra một đạo chỗ hồng. Nhìn thấy này tia vết rạn nứt xuất hiện, Hồng Mông Đạo Quân hoàn toàn biến sắc. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, ở trong người ôn dưỡng thành gần vạn năm. Thêm vào hắn pháp tắc cùng sức mạnh gia trì, đã cứng rắn không thể phá vỡ, bây giờ lại bị Dịch Vân hai ngón tay điểm nứt. Phốp, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, Hồng Mông Đạo Quân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ, tiểu tử, ngươi dùng một cái tay, thay đổi đao của ta. Hồng Mông Đạo Quân trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn nhìn thấy. Dịch Vân ngón trỏ phải, bên trong chỉ cũng đã gãy xương, bàn tay đều bị lưỡi đao chém vỡ. Cái tay này, gần như phế bỏ, tuy rằng đau lòng cực kỳ, nhưng Dịch Vân tổn thất càng nặng nề. Ở đối mặt hai đại quy khư cự đầu thời điểm, phế bỏ một cái tay, đã cùng chết chưa có khác nhau. Lấy tay đổi đao, thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Hỏa Vân Thần Quân một tiếng cười khẩy, hắn nhìn chuẩn cơ hội này, từ mặt bên giết ra, một roi quất về phía Dịch Vân nuốt cổ họng. Đùng, roi dài xé rách hư không, Dịch Vân rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Một cái tay của hắn bị Hỏa Vân Thần Quân một roi này rút ra được máu me đầm đìa, gần như gãy vỡ. Ô, ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, bỏ qua cánh tay phải, ngăn trở ta roi, miễn cho cái cổ bị quất ra đoạn. Thí xe giữ tướng, cũng thật là thông minh lựa chọn a. Như vậy ta muốn biết, ta một roi này, ngươi làm sao còn chặn? Lẽ nào dùng cánh tay trái? Ngươi ngược lại là có thể thử xem. Ha ha, Hỏa Vân Thần Quân khắp khuôn mặt là sảng khoái nụ cười. Nghĩ đến một cái tương lai vô cùng khả năng thành tựu thần vương thiên tài tuyệt thế chết trên tay tự mình, hắn tựu có loại không tên thoải mái cảm giác. Hỏa Vân Thần Quân đang khi nói chuyện, hắn roi giấy lên sáng quắc hỏa diễm. Ngọn lửa này không như bình thường hỏa diễm hình thái, mà như là từng đạo bảy màu lưu quang. Mặc dù là hỏa diễm ở trong không gian kín thiêu đốt, cũng không cảm giác được chút nào nhiệt độ. Điều này là bởi vì năng lượng đã cao độ ngưng tụ. Vèo, Hỏa Vân Thần Quân roi thứ hai đánh tới. Một roi này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, so với mới vừa một roi càng kinh khủng. Tu La Chỉ, đối mặt một roi này, Dịch Vân rốt cuộc lại lấy ngón trỏ trái đến điểm. Tay trái cũng không cần. Tốt, ta tác thành ngươi. Hỏa Vân Thần Quân roi dài nặng nề rút ra hả. Đồng, năng lượng bạo phát, này phong bế hỏa thần xiềng xích bên trong đại trận điên cuồng cuồn cuộn, dường như bao phủ bão táp. Dịch Vân bị nguồn năng lượng này lưu lao ra, nặng nề ngã ở hỏa thần xiềng xích đại trận biên giới kết giới tiến lên. Phốp, Dịch Vân miệng phun máu tươi. Hắn ngũ tạng lục phủ rung mạnh, thân thể không có một chỗ không đau. Hắn từ kết giới biên giới trượt xuống, tay phải hắn cánh tay phải đã phế, tay trái cũng khẽ run. Bất quá hắn ngón trỏ vẫn là bảo vệ. Cuối cùng là bởi vì Hỏa Vân Thần Quân nhìn thấy Hồng Mông Đạo Quân bản mệnh pháp bảo xuất hiện vết rạn nứt, dẫn mang theo tự thân bị thương. Hắn có thể không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, vì lẽ đó ở một roi này bên trong để lại tay, dù sao cũng bị phế một cái tay, lại bị khóa ở bên trong đại trận. Dịch Vân đã là nhất định phải chết người. Hắn không đáng cùng Dịch Vân cá chết lưới rách. Tay người đang run lên a. Chấm ngoặc kép, Hỏa Vân Thần Quân khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Hắn nhìn thấy Dịch Vân tay trái ở hướng xuống dưới nhỏ máu, từng giọt giọt máu dọc theo ngón trỏ lưu lại, lạch cạch nhỏ xuống trên mặt đất mặt. Tuy rằng nắm chắc phần thắng, nhưng Hỏa Vân Thần Quân không có xem thường. Dịch Vân cũng không đơn giản, bằng không cũng sẽ không đem Hồng Mông bước đến trình độ đó. Ngươi thực sự là có thể nhẫn, ta luôn cảm giác ngươi đang đợi cơ hội, muốn ta đang toàn lực công kích ngươi lộ ra kẽ hở sao? Chớ vọng tưởng, ta sẽ bảo lưu một phần lực lượng, từng điểm tiêu hao ngươi, không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hỏa Vân Thần Quân đang khi nói chuyện, trong tay roi dài lần thứ hai giấy lên ngũ sắc quang diễm. Hồng Mông, ngươi đang xem kịch sao? Hỏa Vân Thần Quân nhìn về phía Hồng Mông Đạo Quân, từ vừa nãy bản mệnh pháp bảo bị hao tổn phía sau, Hồng Mông Đạo Quân tựu không có xuất thủ nữa. Hừ, tiểu xúc sinh này mạnh nhất bảo phát, là ta chặn lại, ta tổn thất đã đủ nhiều, còn dư lại ngươi tự mình giải quyết còn chưa đủ sao? Hồng Mông Đạo Quân lạnh giọng nói ra, tuy rằng hắn không tính ra tay, nhưng hắn cảm giác nhưng vững vàng khóa lại Dịch Vân. Chỉ cần Dịch Vân có bất kỳ lật bàn cơ hội, hay hoặc là lộ ra chân chính sơ hở, hắn cũng có cấp cho Dịch Vân một đòn sấm sét. Hắc, nói cho cùng ngươi vẫn là sợ sức mạnh tiêu hao hơn nhiều. Ta ở sau lưng đâm ngươi đau. Hồng Mông, ngươi quá đa tâm. Hỏa Vân Thần Quân cũng sẽ không dùng dư thừa chiêu thức. Hắn một tiếng hét rõ, roi thứ ba đánh tới. Hắn liệu định Dịch Vân tay trái còn không có khôi phục như cũ. Một roi này hắn căn bản không ngăn được, nhưng là ở Hỏa Vân Thần Quân đem roi nâng lên thời khắc, tình cảnh quái quỷ xảy ra. Hắn trên roi dài bảy màu quang diễm, cấp tốc hắc hóa trạng thái, càng là đã biến thành sáng quắc hắc hỏa, từ roi cuối trực tiếp đốt hạ xuống. Cái gì? Hỏa Vân Thần Quân biến sắc mặt. Chuyện gì thế này? Ngọn lửa màu đen này cũng không phải của hắn sức mạnh. hắn roi là hắn bản mệnh pháp bảo, trong đó lại tập trung hắn đăng phong tạo cực hỏa diễm pháp tắc. Tại sao lại đột nhiên bị tà hỏa xâm lấn? Hắc hỏa trực tiếp đốt tới hỏa vân thần quân trên tay, để hắn cảm nhận được bị ngọn lửa cháy đau nhức. Nhưng là hỏa vân thần quân như cũ vững vàng nắm lấy mình roi. Đã bao lâu, không biết bao lâu, hắn không có cảm nhận được bị ngọn lửa cháy đau đớn. Từ khi hắn đem hệ hỏa pháp tắc tu đến mức tận cùng, ở toàn bộ quy khư đều không có một người có thể ở hỏa diễm pháp tắc phương diện sánh vai cùng hắn. Tất cả hỏa diễm ở hắn bên người cũng như cùng thần tử gặp được quân vương giống như vậy, quỳ lạy thờ phụng. Nhưng là hôm nay hắn thừa nhận rồi hắc hỏa cháy đau đớn. Đây là lửa gì? Dĩ nhiên có thể thôn phệ ta bảy màu vũ diễm. Hỏa vân thần quân bỗng nhiên nhìn về phía Dịch Vân, ánh mắt bên trong toát ra một tia cuồng nhiệt. Ngươi lại vẫn có cơ duyên như thế này, ngươi nơi nào luyện hóa loại này thiên địa thần hỏa? Cho ngươi quả thực lãng phí. Thật không nghĩ tới, thượng thiên không tệ với ta. Ở ta võ đạo rơi vào bình cảnh thời điểm, để ta gặp được ngọn lửa này, nó cần phải ở trong tay ta mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ta thậm chí khả năng có một tia cơ hội mượn loại này thần hỏa thành tựu thần vương. Ngươi đơn giản là thượng thiên tặng ta lễ vật. Ha ha ha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.